Tam Nguyên Chấn Thế, chương 72, hành trình khởi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhiệm vụ phụ, khám phá di tích khuyển yêu hoàn thành. Phần thưởng, thiên cấp tiên pháp huyền không lĩnh vực. Từ chối, Hàn Tư không ngả người vào một vách đá lớn. Cậu dùng tay trái lau đi vết máu đang chảy không ngừng bên sườn phải mình. Một cảm giác thật chẳng dễ chịu chút nào. Cậu đã thực hiện một nhiệm vụ có khoảng cách khá gần đây. Yêu cầu chỉ đơn giản là tìm ra vị trí trung tâm của di tích cổ xưa mà thôi. Nhưng ai ngờ được trong đây lại chứa nhiều loại ma thú đến thế. Hoàn toàn nằm ngoài khả năng chiến đấu của Hàn Tư không? Tất cả bọn chúng đều là cao cấp ma thú. Nhưng do chủng loài quá khó để nhận dạng nên cậu chẳng thể biết bọn chúng là loài nào. Vì thế cũng chẳng có điểm tốt nào khi đối đầu trực diện cả. Cứ thế mà Hàn Tư không phải vừa chiến đấu vừa tìm cách đến được khu vực trung tâm. Nhiệm vụ yêu cầu cậu phải tìm được một mảnh vỡ của thứ gì đó được cất giữ tại nơi đây. Hàn Tư không đã mất hơn nửa ngày để tìm kiếm và rút lui. Nhưng cũng chẳng thể nguyên vẹn mà thoát ra. Hàn Tư không lãnh một loạt tấn công và một bên sườn đã bị đánh trúng. Chắc gãy khoảng 4 đến 5 cái xương là ít. Cậu có chút khôi hài trên gương mặt và khuôn miệng cũng vẽ lên một nụ cười đầy chế giễu. Thông tin, từ chối phần thưởng nhiệm vụ. Thành công, thông tin, phần thưởng nhiệm vụ được tự động chuyển hóa thành điểm tích lũy. Thông tin, điểm tích lũy, 50, hẳn là thế. Hàn Tư không có chút cảm thán trong lòng. Cậu đã nghĩ đến chuyện này và mong nó là sự thật. Và nó đúng là vậy. Phần thưởng nhiệm vụ có thể chuyển hóa thành điểm tích lũy thay vì trực tiếp nhận lấy. Như thế sẽ tránh rơi vào trường hợp nhận sức mạnh trực tiếp từ hệ thống này. Cậu không muốn điều đó diễn ra một chút nào cả. Tra cứu thông tin tình hình tôn gia hiện tại mất bao nhiêu điểm tích lũy. Thông tin, 100 điểm tích lũy với những thông tin cấp độ nền. Thông tin, 200 điểm tích lũy với những thông tin cấp độ sâu. Thông tin, 300 điểm tích lũy với những thông tin cấp độ bí mật. Thông tin, 500 điểm tích lũy với những thông tin cấp độ sự thật. Xoa nhẹ cằm mình trong chốc lát, Hàn Tư không gật đầu và vẩy nhẹ tay để xóa bỏ cái bảng chữ lớn của hệ thống đang xuất hiện trước mặt mình. Tuy rằng cậu chưa có đầy đủ khái niệm về cấp bậc thông tin ở trên, nhưng hiện tại vẫn chưa cần thiết để biết. Dù sao thì Hàn Tư không cũng dự định sẽ dùng cấp cao nhất có thể. Cậu cần những thông tin đủ sức có thể ảnh hưởng đến những kẻ đứng sau cuộc chiến Lâm gia. Và những thông tin đó hoàn toàn phải nằm ở khu vực sâu nhất. Cũng chính là cấp độ bí mật. Tiếp tục cày cuốc thôi. Cậu nói và nhanh chóng tiến hành băng bó. Hàn Tư không sử dụng trạng thái tu luyện để cố gắng điều chỉnh vết thương. Trước đây cậu thường dùng ma tâm để chữa trị. Nhưng hiện tại thì cũng chỉ có thể tự lực cứu mình mà thôi. Không ai biết một khi sử dụng hỗn độn chân tâm sẽ gây ra hậu quả gì. Điều đó có thể sẽ rất tệ. Nhiệm vụ phụ, tiêu diệt trung cấp 5 yêu thú Thanh Chu. Thời gian nhiệm vụ, 14 giờ. Yêu thú, vút. Hàn Tư không dùng sức đạp mạnh chân và phóng người đi. Một thứ gì đó đang nhìn chằm chằm vào cậu. Oanh, cậu tránh né một đòn tập kích bất ngờ. Cơ thể nghiêng về một phía và đập mạnh vào thân cây. Tuyệt đấy, không cần phải đi đâu tìm nó cả. Chiếc móng vuốt dài và đầy các vết nứt gãy ghim hoàn toàn vào tảng đá mà Hàn Tư không vừa dùng để tựa lưng. Nếu cậu không có phản xạ thần kinh rất cao thì lúc nãy đã bị ghim chết tại chỗ rồi. Khói bụi mù mịt, vài mảnh đá vỡ nát tạo ra một khung cảnh khá là hỗn loạn. Hàn Tư không nhẹ nhàng hạ trọng tâm cơ thể xuống sát mặt đất nhất có thể. Hiện tại cậu chỉ còn duy nhất cánh tay trái. Cũng vì thế mà kim chảo hoàn toàn không có khả năng phát huy toàn bộ sức mạnh được. Mặc dù kim chảo đã được nâng cấp lên một cảnh giới mới. Nhưng nó lại yêu cầu cả hai tay để có thể kích hoạt. Lúc biết chuyện đó thì cậu có chút buồn lòng. Nhưng cũng rất nhanh bỏ qua chuyện đó ra sau lưng. Kim chảo. Cánh tay được bọc một lớp màng năng lượng mỏng và tỏa ra nguồn áp lực lên cả môi trường xung quanh. Hàn Tư không dùng những bước chân chậm rãi bước đi về phía đám bụi bẩn. Cậu căng mắt ra và cố để có thể cảnh giác với tất cả những thứ gì có chuyển động ngay lúc này. Cảnh báo, yêu thú trung cấp 5 có khả năng tấn công vào tinh thần. Hàn Tư không liếc nhẹ bảng thông báo và đôi chân vẫn không ngừng lại. Cậu cần phải tự mình kiểm nghiệm thay vì dựa dẫm vào thông tin mà hệ thống đưa ra. Chỉ có cách tự chiến đấu mới có thể đưa ra cách giải quyết hoặc bỏ trốn. Dù sao thì vẫn còn tận 14 giờ để giải quyết yêu thú này cơ mà. Growl. Bước chân dừng lại. Hàn Tư không nhặt một hòn đá dưới chân và nắm chặt trong tay. Cậu đủ tỉnh táo để giữ một khoảng cách vừa đủ. Ít nhất là trong khả năng phản xạ. Chẳng ai muốn bị một thứ khủng bố nào đó phóng ra từ nơi tối cả. Nó có vẻ không quá to. Ma thú trung cấp hoàn toàn không có khả năng đe dọa Hàn Tư không quá nhiều. Việc chinh chiến nhiều năm nơi rừng rậm đã tích lũy cho cậu một lượng kinh nghiệm khá lớn. Nhưng yêu thú thì lại là một vấn đề khác. Hiện tại không có thời gian để tìm hiểu về giống loài này. Nhưng mình sẽ cần phải tìm hiểu kỹ càng hết thảy. Tự hứa với lòng mình. Hàn Tư không bóp nát hòn đá và ném mạnh vào đám khói bụi mù mịt kia. Cậu lùi lại và dồn lực vào đôi chân. Cả cơ thể dùng toàn bộ khả năng giữ thăng bằng để chạy gần mặt đất nhất có thể. Đây chính là chiến thuật Hàn Tư không thường xuyên sử dụng khi đối đầu với những kẻ địch có móng vuốt hay khả năng tấn công mạnh mẽ và tầm hoạt. Động xa, kim chảo, oanh, móng vuốt phóng thẳng. Hàn Tư không lách người để tránh né và một thứ quái dị ngay lập tức hiện rõ trước mặt cậu. Nó có bề ngoài trông như một con nhện khổng lồ. Nhưng lại thiếu đi phần bụng mà chỉ có 8 chân cùng phần thân khá nhỏ. Cái đầu tròn như một quả bóng và dính đầy rễ cây. Nó chỉ có một con mắt duy nhất nhưng lại đang bị các mảnh đá vụn bám đầy. Thì ra là thế. Đó chính là lý do mà nó đã không tấn công sau khi hụt đòn thứ nhất. Mắt nó đang bị mảnh vụn đá tổn hại. Mắt luôn là yếu điểm của mọi loài. Trừ khi cá nhân đó đã quá cường đại. Còn lại đều sẽ dễ dàng bị tổn hại bởi những thứ xung quanh. Đối với trung cấp yêu thú thì chắc chắn sẽ còn nghiêm trọng hơn. Hàn Tư không phóng nhanh đến và vung mạnh cú đấm thẳng vào mắt Thanh Chu. Growl, tiếng hét đau đớn vang lên. Thanh Chu hoàn toàn hụt những đòn xiên. Chém bằng chi trước của mình vào Hàn Tư không? Tốc độ phản ứng của cậu là quá nhanh. Vừa né đòn đánh của yêu thú vừa tấn công một cách chính xác và đầy mạnh mẽ vào yếu điểm của nó. Con mắt duy nhất bị chấn vỡ nát. Thanh Chu giãy loạn lên và vung mạnh tất cả chi của nó đánh nát từ phía. Im, Hàn Tư không đập mạnh chân phải vào đầu Thanh Chu. Kim chảo đồng thời phát động trên chân cậu và đầu Thanh Chu ngay lập tức bị dẫm nát. Cạch, cạch, cạch, thanh âm như thể tiếng gãy vỡ của thủy tinh. Các chi của Thanh Chu dừng lại giữa hư không như thể bức tượng đá. Phần đầu nó đã hoàn toàn trở thành một khối vỡ nát. Lại còn có thể loại như này sao? Hàn Tư không cảm nhận hỗn độn chân tâm của mình có chút dao động. Nhưng nó lại rất nhỏ. Thậm chí cậu còn nghi ngờ rằng bản thân mình đã cảm nhận sai. Mà, điều này cũng chẳng quan trọng. Thu xác Thanh Chu vào nạp giới. Hàn Tư không nhìn về bảng thông báo của hệ thống đang lơ lửng trước mặt. Nhiệm vụ phụ, tiêu diệt trung cấp 5 yêu thú Thanh Chu. Hoàn thành, nhận thưởng Chu Kim Chảo. Từ chối, thông tin, từ chối phần thưởng nhiệm vụ. Thành công, thông tin, phần thưởng nhiệm vụ được tự động chuyển hóa thành điểm tích lũy. Thông tin, điểm tích lũy, 20, gật đầu nhẹ và quay người đi. Hàn Tư không lấy từ trong nạp giới ra một bản đồ nhỏ và nhìn vào một điểm đã được đánh dấu sẵn. Cậu muốn ghé qua làng chài ven biển một chút, để thăm Diệu Tiên và Tịnh Y, dù sao thì cũng một thời gian cũng tương đối kể từ khi Hàn Tư không rời đi. Khoảng cách từ đây đến làng chài cũng tương đối xa, vì thế mà cậu đang muốn thử di chuyển bằng cách bay trên bầu trời. Mặc dù bản thân Hàn Tư không thật sự không thích cách di chuyển như thế cho lắm. Chẳng khác nào bia tập bắn cho những kẻ phía dưới cả. Và nếu bị bắt bởi ai đó giữa bầu trời thì khả năng chiến đấu cũng sẽ bị hạn chế rất lớn. Trừ khi Hàn Tư không trở nên quen thuộc với bầu trời hơn. Khi mà cậu có nhiều kỹ năng cùng kinh nghiệm chiến đấu trên không thì chuyện bay sẽ có thể cân nhắc. Còn hiện tại thì không. Phải chi có thể phá không mà đi nhỉ? Thông tin, thiên cấp tiên pháp huyền không lĩnh vực có khả năng phá không? Ồ, vậy sao? Tiếc nhỉ? Hàn Tư không gật gật. Cậu thật lòng cũng chẳng có mấy luyến tiếc. Bởi dù có được lựa chọn lại thì cậu cũng sẽ từ bỏ nó mà thôi. Chỉ cần ghi nhớ những thông tin quan trọng. Như thể huyền không lĩnh vực này. Việc dựa theo những thông tin được cung cấp này sẽ cho cậu cái nhìn đa dạng hơn. Và nếu như vô tình gặp được những tiên pháp có một hoặc cả bốn từ trên thì có thể suy nghĩ đến việc giữ lại. Thân thể lướt nhanh và khoảng không gian nơi đây lại trở nên im ắng. Nhiệm vụ phụ, giải thoát ngư dân, thời gian hoàn thành, 73 giờ, Hàn Tư không xoa nhẹ cằm. Cậu đã di chuyển trong gần 4 ngày liền, và hiện tại cũng đã đến rất gần làng trai. Một nhiệm vụ cũng đã được đưa ra ngay lập tức. Thực tế là cậu đã từ chối khoảng 2 nhiệm vụ trên đường đến đây. Cũng chỉ vì chúng có thời gian hoàn thành đều trên 40 giờ. Nhiều đó là quá lâu trong thời điểm hiện tại. Nhưng hiện tại thì có gì ở đây? Một nhiệm vụ với thời gian hoàn thành tận 73 giờ. Thậm chí nó còn là một nhiệm vụ giải cứu. Thời gian có thể sẽ không đủ với dạng nhiệm vụ như thế này. Hàn Tư không có chút suy tư. Cậu có chút bị lung lay bởi nội dung nhiệm vụ này. Sao lại là giải thoát? Cứ tưởng phải là giải cứu chứ. Thôi bỏ qua cách dùng từ đi vậy. Cậu nói đoạn, thân ảnh cũng nhanh chóng lóe lên và biến mất. Cách chương.